Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 148, vong quốc công chúa 8. Góc truyện audio.com, vì sao muốn nàng đột nhiên ý thức được quá khứ đã bị quên, nếu không phải vì bị bắt buộc ly khai kinh thành, nếu không phải nhìn thấy khí thế Nhan Hi tàn nhẫn quyết tuyệt này, nàng sợ là đã hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc giả dối, cho rằng, đó chính là cuộc sống nguyên bản thuộc về nàng. Thế nhưng, hiện tại nàng đột nhiên tỉnh táo, ảo giác cùng hạnh phúc tan biến vô tung vô ảnh, Nhan Hi, vì nàng dựng lên một nơi hạnh phúc nhưng sự thật tàn khốc làm nàng vô pháp tiếp thu. Nhan Hi, là cừu nhân, là ác nhân diệt quốc diệt gia. Là đối tượng mà cả đời nàng cũng không có khả năng tha thứ. Như vậy, dù nhiều năm sớm chiều ở chung cứu nàng trong lúc hoạn nạn thì có bằng gì? Người xấu, ngươi thực sự không thể buông tha thân nhân của ta sao? Nàng đáy lòng, còn có một tia mong, muốn nho nhỏ thương cảm hề hề nhìn Nhan Hi xa lạ lãnh khốc. Không thể, cho dù là vì ta cũng không thể chấm sao. Tề quốc đã diệt vong, bọn họ muốn phục quốc cũng là thường tình, ngươi không nên quản, mở một con mắt nhắm một con mắt, với lại bọn họ cuối cùng cũng đấu không lại ngươi. Nhan Hi như trước không chút do dự lắc đầu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, vừa nói muốn thành thân với ta, một bên lại không chút do dự tàn sát người nhà của ta. Chấm, nàng đột nhiên không khống chế được như người điên, rít gào. Nhan Hi lạnh lùng bình tĩnh ngưng mắt nhìn nàng, ngươi là vi vi của ta. Thế nhưng ngươi đã làm bị thương thân nhân của ta nhiều như vậy, nếu như lại tiếp tục ngươi muốn ta làm sao làm vi vi của ngươi. Đào Tiểu Vi giận dữ phản bác, Nhan Hi chậm rãi lắc đầu, ngươi cùng bọn họ không giống, vi vi là vương phi của Duệ Vương gia Yến Quốc, bọn họ là dư nghiệt có tâm gây rối. Đây là lý do của hắn sao? Đào Tiểu Vi không thể tin trợn tròn mắt, ngoại trừ nàng, tất cả huyết mạch hoàng thất lưu lại đều là vong quốc nô lệ thấp kém, hắn cùng một đối tượng xử trí có quá khác nhau không? Người xấu, người muốn ta sau, này chết rồi thế nào đi gặp liệt tổ liệt tông Tề quốc? Nàng đây là nói, rõ mình là bất hiếu nữ đi kết thân với kẻ thù diệt quốc. Mặc dù ngươi chết, gặp cũng là gặp tổ tông Yến quốc, ngươi là thê tử của ta cùng người Tề quốc không có nửa điểm quan hệ. Ta không nên, ta không muốn gả chấm sao ngươi, cho tới hôm nay ta rốt cục mới hiểu, vì sao ta năm lần bảy, lượt nói ra muốn gặp các tỷ tỷ, ngươi luôn luôn mượn cớ từ chối, tất cả, đều là giả, cái gì hoàng đế không cho, ra ngoài rất phức tạp, đều là, mượn cớ, ngươi chính là. Không muốn để ta gặp tỷ tỷ, ngươi nỗ lực vùi lấp vĩnh viễn cừu hận của ta, người xấu, ngươi cái này là đại xấu xa. Cách chương,